Người đàn ông áo vàng thấy vậy nhe răng cười, thân thể đại phóng hắc quang, bao phủ cả không gian chung quanh, đồng thời tạo thành 7 đạo ma ảnh màu đen, cùng một kích thước nhưng sở hữu hình thể hoàn toàn khác nhau. Cùng lúc đó khuôn mặt y hiện lên một tầng khí đen nhạt. Có điều chỉ sau một khắc, làn khí mỏng này liền biến mất không tăm tích. Liễu Minh trong mắt lóe lên tử quang, đồng thời không khỏi co rụt lại. Ngay tại thời khắc vừa rồi, Tử Văn Ma Đồng của hắn đã nhìn thấy một gương mặt dữ tợn lóe lên rồi biến mất trong hắc khí. Hơn nữa gương mặt dữ tợn tạo cho hắn cảm giác giống như vô số ý niệm lập tức hiện lên trong đầu họ Liễu. Mắt thấy dị tượng ở bên cạnh người đàn ông trung niên áo vàng, đại hán áo xám cùng ba nhân cao gầy đại biến sắc mặt, đặc biệt là đại hán áo xám. Một đạo ma ảnh đã khó chơi như vậy, mà hiện tại có đến 7 kẻ như thế xuất hiện. Đại hán áo xám hét lớn một tiếng, trường giản trong tay phát ra một đạo ảnh giản vừa thô vừa to, bức lui ma hồn màu đen đang giao chiến với gã về sau vài bước. Tiếp đó gã lập tức quay đầu nhìn về phía lão giả không lông mày ở phía xa xa, thì thấy lão ta đang chăm chú quan sát người đàn ông áo vàng, thân sắc lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Người đàn ông áo vàng thấy vậy cuồng tiếu một tiếng, một tay vung lên, ra lệnh cho hai trong số 7 đạo ma ảnh sau lưng y xông lên phía trước, phân biệt quấn lấy đại hán áo xám và ma nhân cao gầy. Chỉ thấy hư không chợt lóe lên, một đạo ma ảnh đã xuất hiện trước người của ma nhân cao gầy. Vũ khí mà ma ảnh sử dụng là một thanh cốt chủy 8 cạnh màu đen, mang theo ma khí nặng nề, hung hăng nện xuống. Ma nhân cao gầy thấy vậy, trên mắt hiện lên một tia sợ hãi, sau khi hét lên một tiếng tung người tránh đi. Đúng vào lúc này, hư không trước người gã truyền đến một màn chấn động, một bàn tay khô héo lớn chừng mấy trượng theo đó hiện ra. Chùy ảnh hung hăng nện xuống, năm ngón tay của bàn tay khô héo khẽ động, mang theo ánh sáng màu vàng lan tỏa ra chung quanh. Tiếp đó trùng kích lên người của ma ảnh cao lớn, khiến nó bị đánh bay về sau chừng mấy trượng mới có thể đứng vững thân hình. Bên kia cũng có hoàng quang lóe lên, theo một tiếng trầm đục vang lên, hai đạo ma ảnh màu đen tấn công đại hán áo xám cũng bị một bàn tay khô héo bất thần đẩy lui. Người đàn ông mặc hoàng bào thấy vậy không khỏi biến sắc. Sau một khắc, trước người chừng mấy trượng chợt có bóng người lóe lên, chính là lão giả không có lông mày. Hắc hắc, thì ra là có thông huyền cảnh làm chỗ dựa. Sau khi quan sát thoáng qua lão giả đối diện, người đàn ông áo vàng có chút giật mình nhưng lập tức khôi phục như cũ, thậm chí khóe miệng của y còn nổi lên một tia cười lạnh. Một tay khẽ vung lên, ba đạo ma ảnh liền bay vụt trở về, nhặt vào hắc quang trên người y. Lúc này 8 đạo liền chậm rãi hóa thành một thể, tạo thành ma ảnh khổng lồ 8 mặt, sở hữu 16 cánh tay, đưa lên hạ xuống không ngớt, đứng ở ngay sau lưng người đàn ông áo bào vàng. Bát Hoang Phạm Ma Công, ngươi là người phương nào, học được công pháp này từ đâu? Lão giả trụi lông mày vừa nhìn chằm chằm ma ảnh sau lưng đối phương, vừa cất giọng lạnh lùng. Vừa dứt lời thì đám người chung quanh lập tức bàn tán sôi nổi. Bát Hoang Phạm Ma Công, dường như đã từng nghe qua. Liễu Minh tỏ vẻ giật mình, sau một lát thần sắc biến đổi, giống như nhớ ra gì đó. Người đàn ông trung niên mặc áo bảo vàng cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng bất chợt biểu hiện trên mặt lại hiện ra thần sắc có chút cổ quái. Sau một khắc, người đàn ông mặc áo hoàng bào chợt dùng một tay bưng kín khuôn mặt, trong mắt hiện lên thần sắc khống cổ. Hắc quang trên người nhanh chóng tiêu tán, ma ảnh cực lớn sau lưng cũng theo đó mơ hồ một cái, liền hóa thành một đạo hắc quang sát nhập vào trong cơ thể hắn.